Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 51 của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh. Tập 51 có tựa đề Nam Cung Thiền Thay Đổi, mời quý vị cùng lắng nghe. Trên bảo tọa, Nam Cung Thiền lại sửng sốt lần nữa. Đan dược cấp 4 không phải ai cũng có thể luyện chế ra được. Trước kia các vị trưởng lão của Huyền Âm giáo đi thuê luyện đan sư chính đạo luyện chế đều phải lén lén lút lút. Lý Ngọc không đáp ứng bọn họ cũng là chuyện rất bình thường. Nàng vốn tưởng rằng lần này cần phải phí không ít miệng lưỡi mới có thể đạt tới mục đích, thậm chí sẽ không tránh được hắn uy bức, lợi dụng. Nhưng nàng không nghĩ rằng mình chỉ vừa mới mở miệng, Lý Ngọc đã đồng ý. Nhanh đến mức nàng chưa chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự đồng ý này, Nam Cung Thiền bỗng phát hiện nàng không hiểu Lý Ngọc chút nào. Hắn lúc thì nghe lời, lúc thì không, hoàn toàn không có quy luật. Nhưng mà biểu hiện lần này của hắn vẫn khiến cho nàng vui vẻ trong lòng. Mặc dù cánh đã cứng cáp rồi, nhưng nàng ở trong lòng hắn vẫn có chút phần lượng. Tuy trong lòng đang rất vui, nhưng nàng vẫn trừng mắt lên lườm Lý Ngọc một cái, cằn nhằn. Đã bảo không được phép gọi ta như vậy rồi mà. Gọi thân mật như vậy, người ta không biết còn tưởng rằng nàng là đạo lữ của hắn đấy. Còn Lý Ngọc lần này lại không phản bác, cực kỳ thành thật sửa lại. Được, Nam Cung cô nương. Một lúc sau, Nam Cung Thiền thở hổn hển chạy ra khỏi điện. Nàng suýt bị Lý Ngọc làm cho tức chết. Bảo hắn không được gọi thân mật, hắn đúng là khách khí luôn thật. Luyện đan giỏi như vậy, sao làm người lại đần như thế cơ chứ? Chẳng lẽ là lúc ở cùng Tần Khả Nhân lâu rồi, bị cái tính lãnh đạm không thấu tình đạt lý của con bé kia làm ảnh hưởng tới? Trong đại điện, Lý Ngọc thoải mái nằm trên bảo tọa của yêu nữ. Bây giờ đã không giống ngày xưa, hắn nhất định phải sửa lại vài cái thói quen kia của yêu nữ. Nhất là thói quen trong tiềm thức của nàng. Lúc nào cũng coi hắn thành tiểu đệ, mặc dù trước đây thì đúng thật từng là... Nhưng nam tử khán đại trượng phu, làm sao có thể sống mãi dưới cái bóng người khác? Dù không thể xoay mình làm chủ thì cũng phải cố cho được đến mức đối đãi ngang hàng. Trong đại điện nghị sự ở trên ngọn núi chính của Huyền Âm giáo, vì là chuyện liên quan đến sự phát triển của tông môn trong tương lai nên 8 vị cường giả Nguyên Anh hậu kỳ đều tề tụ đủ ở đây. Hắn đã đáp ứng nhanh như vậy, điều kiện là gì? Tất cả mọi người có chút khó tin, có thể tin chuyện này, kể cả là trưởng giáo Huyền Âm giáo cũng rất hoài nghi. Tuy bọn họ nói là nhờ thánh nữ đả động Lý Ngọc, nhưng thực tế ra cũng chẳng có mấy tin tưởng sẽ thành công. Nhưng không nghĩ tới, nàng đã mang tin tức về nhanh như vậy. Nam Cung Thiền thản nhiên nói, bổn cô nương xuất thủ, có cái gì làm không được. Nét mặt của nàng rất bình tĩnh, giống như chuyện này chẳng đáng nói gì đối với nàng. Nhưng tất cả trưởng lão Huyền Âm giáo, qua vài giây ngạc nhiên ngắn ngủi thì trên mặt đều ít nhiều lộ vẻ tươi cười. Đều là những lão hồ ly sống mấy trăm năm. Cho dù là phần lớn thời gian bọn họ đều dành cho tu hành, nhưng trong đạo đối nhân xử thế, bọn họ vẫn hiểu biết hơn một tiểu cô nương rất nhiều. Lý Ngọc có thể hồi tâm chuyển ý, tuyệt đối không phải bởi vì thân phận thánh nữ của nàng. Cho dù là dung mạo hay thiên phú của thánh nữ, đều là số 1, số 2 của tu tiên giới. Là tình lữ trong mộng của biết bao nhiêu nam tu sĩ. Cho dù là xuất sắc như thiếu trưởng giáo của Côn Luân, cũng rất khó mà không động tâm. Nếu như hai người có thể trở thành đạo lữ, như vậy thì quan hệ của Huyền Âm giáo và Côn Luân cũng sẽ được tiến triển thêm một bước. Đến lúc đó thì Huyền Âm giáo còn lo thiếu đan dược sao? Có thể nói là tương lai là hy vọng của tông môn, quả thực đáng ký thác vào trên người của nàng. Trưởng giáo Huyền Âm giáo nhìn đồ nhi bảo bối của mình cười cười, xem ra là ý tứ trong lời nói của bà hôm nọ, nàng đã triệt để lĩnh ngộ được. Tiếp theo cũng chỉ chờ thời cơ đến, nước chảy thành sông nữa. Linh Thiền Phong, Lý Ngọc nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Huyền Nguyên trưởng lão lại đích thân tới cửa. Hai người cũng nhanh chóng quyết định xong với nhau về chuyện luyện chế đan dược cấp 4. Huyền Âm giáo sẽ cấp cho Lý Ngọc 6 phần vật liệu, còn Lý Ngọc chỉ cần trả về cho bọn họ một viên kim linh đan là được. Lúc nói ra con số này, Huyền Nguyên trưởng lão cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Những tên luyện đan sư tứ phẩm kia của Côn Luân, một viên kim linh đan muốn thu mười mấy phần vật liệu, Thiên Đạo Tông còn muốn 20 phần, Lý Ngọc chỉ là một vị luyện đan sư tam phẩm, dùng 6 phần vật liệu để bắt hắn luyện chế, có phải có chút quá mức hay không? Lý Ngọc bờ môi giật giật, còn chưa kịp nói gì thì Huyền Nguyên trưởng lão lại nói, hay là 7 phần thì sao? Lý Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, dù sao ta cũng không phải là luyện đan sư tứ phẩm, nên không thể hoàn toàn bảo chứng được, mỗi lò nhất định sẽ luyện chế ra một viên kim linh đan. Cũng có khả năng khai lò thất bại, bình quân 7 phần vật liệu, hẳn là sẽ không vấn đề gì. Mặc dù những vị luyện đan sư tứ phẩm lợi hại kia đều có thể dùng 5 phần vật liệu để chế ra một viên kim linh đan, nhưng đó là con số mà Huyền Âm giáo, con nằm mơ cũng không được. Một viên đan dược cấp 4 chỉ cần 7 phần vật liệu, đây đã là một cái giá vô cùng có lương tâm mà toàn bộ tu tiên giới này cũng tìm không thấy một vị luyện đan sư nào khác báo như vậy cả. Huyền Nguyên trưởng lão có chút băn khoăn, rất thành khẩn mà hỏi, tiểu hữu nếu có yêu cầu gì cứ mở miệng, chúng ta nhất định hết sức thỏa mãn. Lý Ngọc cười cười, nói ra, Huyền Nguyên trưởng lão quá khách khí rồi, ta là bằng hữu của Nam Cung Côn Hương, giúp các ngài luyện mấy lò đan dược mà thôi, không có gì đáng kể. Nam Cung Thiền đứng cạnh hắn, cau mày lại, mặc dù bảo Lý Ngọc gọi nàng là Thiền Thiền, nàng cảm thấy có chút là lạ, nhưng hắn gọi nàng là Nam Cung Cô Nương lại càng làm cho nàng thấy không vui. Lúc trước mở miệng một tiếng gọi nàng là cô nương, nghe cũng không xa lạ, lại lịch sự, mà bây giờ gọi Nam Cung Cô Nương lại như hai người không quen thân gì cả. Thà hắn gọi là Thiền Thiền, nghe còn đỡ hơn là Nam Cung Cô Nương đấy. Nghe xong Lý Ngọc nói vậy, sắc mặt của Huyền Nguyên trưởng lão có chút lúng túng, nhỏ giọng nói, cũng không phải chỉ là mấy lò. Lý Ngọc sửng sốt một chút, rồi hỏi, mười mấy lò? Mặt già của Huyền Nguyên trưởng lão bỗng đỏ lên, hơi lúng túng nói, đại khái hơn 300 lò. Mặc dù vật liệu kim linh đan rất khó gom đủ, nhưng đây là tích lũy mấy trăm năm của Huyền Âm giáo, nhóm luyện đan sư chính đạo, lòng dạ của vị này còn đen hơn vị kia, trừ khi là vạn bất đắc dĩ, nếu không bọn họ sẽ không đem đi cho bên chính đạo luyện. Ví dụ như nếu gặp phải thiên kiêu ngàn năm mới gặp như thánh nữ, hoặc một số đệ tử có khả năng đi được xa trên con đường tu tiên, nhưng bị chặn ở trúc cơ đỉnh phong đến mức sắp hết thọ nguyên, thì họ cũng sẽ bất đắc dĩ, bất chấp giá cao để đi cầu một viên phá cảnh đan. Mặc dù như thế chẳng khác nào đem vật liệu đi biếu không cho luyện đan sư chính đạo, nhưng so với đám vật liệu tồn kho mấy trăm năm thì căn bản cũng không tính là gì. Cứ tính là theo Lý Ngọc tiêu hao 7 phần vật liệu cho một viên mà tính lên, thì đám linh dược còn tồn kho của bọn họ cũng đủ để hắn luyện được ít nhất 300 lò. Lý Ngọc nghe vậy cũng gần cả người. Dù hắn biết rõ Huyền Âm giáo có thể sẽ tích rất nhiều linh dược đẳng cấp cao, nhưng không nghĩ tới lại có nhiều đến như vậy. Hơn 300 lò, mỗi lò là 7 phần vật liệu, tức là nhân với 7 cũng chính là 2.000 phần vật liệu. Nếu như tất cả đều luyện thành đan dược, 1 phần 7 giao cho Huyền Âm giáo, còn 6 phần 7 sẽ là của hắn. Vậy có nghĩa là gần 2.000 viên kim linh đan, tính cả tỷ lệ thất bại, cùng trường hợp gặp bình cảnh, thì trong 20 năm có thể chế tạo ra ít nhất hơn 1.000 vị kim đan. Khi con số này khả năng kém hơn kim đan kỳ của Thiên Đạo Tông, nhưng sẽ nhiều hơn tổng số kim đan kỳ của các tông môn chính đạo khác cộng lại. Huyền Nguyên trưởng lão nhìn biểu lộ sững sờ của Lý Ngọc, biết là yêu cầu của mình thật là quá đáng, lo lắng Lý Ngọc đổi ý, vội vàng nói, những đan dược này không phải vội, cứ từ từ luyện là được. Lý Ngọc trầm mặc một chút, tỏ vẻ hơi khó khăn, nói ra, một lò đan dược cấp 4 cần luyện chế ít nhất một ngày một đêm, lại thêm cả chỗ đan dược cấp 3, sợ là ta chẳng còn thời gian mà tu hành nữa. Huyền Nguyên trưởng lão cũng lâm vào trầm mặc, điều này chính xác cũng là một vấn đề quan trọng. Thiên phú tu hành của Lý Ngọc cũng rất cao, giúp Huyền Âm giáo luyện đan chính là đang tiêu hao thời gian tu hành của hắn. Mặc dù hắn không yêu cầu gì, nhưng huyền âm giáo cũng không thể không hiểu đạo lý. Lão suy nghĩ một chút, rồi nói ra. Lão phù quay về thương lượng một chút với các vị trưởng lão khác, nhất định sẽ cho tiểu hữu một cái đền bù tổn thất thật hài lòng. Huyền nguyên trưởng lão đi rồi, Lý Ngọc chỉ thầm xin lỗi trong lòng. Luyện một lò đan dược bằng 7 phần vật liệu, chỉ có 1 phần để lại cho huyền âm giáo, 6 phần còn lại là của chính hắn, vốn đã chiếm được món hời cực lớn, bây giờ lại muốn đền bù tổn thất, không khỏi có chút quá tham lam. Nhưng hắn cũng coi như là trưởng giáo tương lai của Côn Luân, lại trì hoãn tu hành của chính mình để đi luyện đan cho ma đạo một cách vô tư, cũng không khỏi quá không bình thường. Làm chuyện tốt cũng phải có mức độ của nó. Thừa dịp lúc bọn họ thương nghị, Lý Ngọc đi tới bên ngoài điện, đứng tựa lưng vào một thân cây ở rừng hoa đào, lôi một cái linh loa ra. Mặc dù không có thời gian trở về Côn Luân, nhưng dùng linh loa để liên hệ với các nàng vẫn là chuyện khó thể làm được. Lý Ngọc truyền pháp lực vào linh loa. Một lúc sau, có tiếng nói từ bên kia truyền đến, nhưng lại là giọng của Hướng Khuynh Tâm. Hướng sư tỷ cho hắn biết, Khương Ly và Chu Tử Tuyền lại đều đang bế quan. Mặc dù Lý Ngọc có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành phải để lần sau liên lạc lại. Hướng Khuynh Tâm nói với hắn, chờ tới lúc các nàng xuất quan, sẽ bảo các nàng liên hệ hắn. Sau đó lại hỏi, người ở huyền âm giáo thế nào? Lý Ngọc đáp, rất tốt, bọn họ đối xử với ta không tệ. Hướng Khuynh Tâm hơi dừng lại một chút, lại hỏi, người cùng yêu nữ kia có xảy ra chuyện gì không? Lý Ngọc cạn lời, chúng ta thì có chuyện gì xảy ra? Hướng Khuynh Tâm nói, không có là tốt nhất, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Đừng quên, Khương sư muội và Chu sư muội vẫn còn ở Côn Luân chờ ngươi. Lòng đề phòng của Hướng sư tỷ đối với yêu nữ vẫn là rất mạnh. Lý Ngọc vừa để linh loa xuống, Nam Cung Thiệt cũng nhảy xuống từ trên cây, hỏi hắn, ngươi vừa nói chuyện cùng ai? Lý Ngọc cất linh loa đi, rồi mới trả lời nàng, Khuynh Tâm sư tỷ. Nam Cung Thiệt nhếch miệng, Khuynh Tâm sư tỷ, Khuynh Tâm sư tỷ cơ, gọi thân mật như thế cơ. Lúc nàng dạy Lý Ngọc tu hành, Hứa Khuynh Tâm còn đang ở tích tận Côn Luân đấy. Nàng còn biết Lý Ngọc trước cả Khương Ni và Chu Tử Tuyền những 2 năm, nhưng bây giờ Lý Ngọc lại xa lạ với nàng nhất. Nam Cung Thiền trừng mắt nhìn Lý Ngọc, nói ra, sau này không được gọi ta là Nam Cung cô nương. Lý Ngọc hỏi, vậy gọi ngươi là gì? Nam Cung Thiền nói, trừ này ra thì tùy ý. Lý Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta gọi ngươi như trước đây nhé, cô nương. Nam Cung Thiền ảo não, tự nắm tóc mình. Trước đây Lý Ngọc gọi nàng là cô nương, nàng cảm thấy hoàn hảo. Nhưng lúc này chẳng hiểu sao, nàng lại thấy hắn gọi nàng là Thiền Thiền, lại có vẻ dễ nghe hơn một chút. Nhất định nàng bị điên rồi. Cuối cùng yêu nữ cũng không nói rõ Lý Ngọc nên xưng hô với nàng như thế nào. Mối quan hệ giữa hai người đã sớm dây dưa không rõ, cũng chẳng có từ ngữ nào có thể khái quát được chuẩn xác mối quan hệ giữa hai người. Qua tầm 30 phút sau, huyền nguyên trưởng lão lại đi tới Linh Thiền Phong lần nữa. Trải qua trưởng lão đoàn của huyền âm giáo thương nghị, bọn họ đưa ra cho Lý Ngọc một cách phương án giải quyết sơ bộ. Bởi vì muốn luyện xong tất cả linh thảo, linh dược của huyền âm giáo, cho dù Lý Ngọc phải luyện liên tục không ngừng nghỉ, hết ngày dài đến đêm thâu, thì bằng sức một mình hắn cũng phải mất thời gian mấy năm mới xong, cực kỳ ảnh hưởng tới chuyện tu hành của hắn. Huyền âm giáo bằng lòng lấy ra 1 viên yêu đan mỗi năm để đền bù tổn thất tu hành của hắn. Đối với tu sĩ kim đan kỳ thì giá trị của 1 viên yêu đan cùng giai cao hơn 1 năm khổ tu rất nhiều. Ngoài ra, Lý Ngọc còn có thể tùy ý chọn 3 kiện bảo vật từ trong bảo khố của huyền âm giáo nữa. Những thứ đền bù tổn thất này có thể nói là vô cùng có thành ý. Lý Ngọc cũng không có nói ra thêm yêu cầu nào nữa, mà đáp ứng luôn, không cần suy nghĩ. Dù sao luyện đan cho huyền âm giáo, thù lao hắn nhận được đã đầy đủ, chỉ là bọn họ không biết mà thôi. Những thứ này chỉ có thể coi như là thu hoạch thêm vào. Rất nhanh, huyền nguyên trưởng lão đưa hắn đến một chỗ đỉnh núi. Ngọn núi này có 1 tòa đại trận bao trùm, lộ ra đặc thù giữa các ngọn núi khác ở huyền âm sơn mạch. vì bảo khố của Huyền Âm giáo được ẩn giấu ở trong ngọn núi này. Ở bên trong một tòa cung điện, Lý Ngọc đi theo bậc thang hướng xuống dưới, tới một tòa bảo khố dưới lòng đất. Bảo khố này có diện tích rất lớn và được phân cách thành nhiều khu vực. Mỗi cái khu vực lại bày đặt, cất giữ những vật phẩm khác nhau. Có đan dược, công pháp, pháp khí, phù lục, các loại cơ quan khôi lỗi, nhưng phẩm giai cũng không quá cao. Lý Ngọc cũng không ôm hy vọng gì với bảo khố của Huyền Âm giáo, vì bảo bối quan trọng thật sự chắc chắn đều do những vị trưởng lão kia cất riêng trong túi cá nhân, chứ sẽ không để ở chỗ này. Khu vực đan dược, Lý Ngọc trực tiếp đi qua. Trên từng cái bệ đá đặt nhiều bình thuốc, từ đan dược cấp 1 đến cấp 3 đều có. Những đan dược này không có bất kỳ lực hấp dẫn nào, một trong số đó còn là do chính hắn luyện chế. Côn pháp ma đạo, Lý Ngọc đã sớm gom đủ từ trước. Cũng chỉ nhìn lướt qua một cái, chứ không lãng phí cơ hội ở phương diện này. Khu vực để phù lục, Lý Ngọc nhìn qua, thấy quý trọng nhất cũng chỉ là phù lục cấp 3, còn chẳng có uy lực bằng một kích tiện tay của hắn, nên đương nhiên cũng không cần phải lấy. Lúc đi qua chỗ mấy cái cơ quan khôi lỗi, Huyền Nguyên trưởng lão chủ động giới thiệu với Lý Ngọc. Mấy cái khôi lỗi này là hơn 500 năm trước, cường giả của bổn giáo cướp được từ bên trong một cái bí cảnh của một môn phái thượng cổ am hiểu cơ quan thuật. Thực lực của mỗi con khôi lỗi này đều từ kim đan kỳ trở lên, một con trong đó thậm chí còn đạt tới kim đan tam chuyển. Khôi lỗi có thực lực có thể so với kim đan kỳ, đối với kim đan kỳ đúng là một trợ lực rất lớn, nhưng đối với những tu sĩ tu năm linh mạch như Lý Ngọc hay Nam Cung Thiền thì lại hơi chút gân gà. Lý Ngọc cũng không có ý định lấy, trừ khi là khôi lỗi có thể so được với Nguyên Anh thì hắn còn suy nghĩ lại. Bảo khố của Huyền Âm giáo cái gì cũng có đủ, chỉ là phẩm chất không được cao mà thôi. Lúc đi qua khu pháp bảo, bước chân Lý Ngọc hơi chậm một chút. Hắn nhìn đến trên một cái kệ có bày 5 cái cửa nhỏ trên đó. 5 cây cửa nhỏ này Lý Ngọc đã gặp qua, yêu nữ cũng có một bộ, có thể bố trí trận pháp kết thành ngũ quỷ nhiếp hồn trận, uy lực cực mạnh. Thấy Lý Ngọc có vẻ hứng thú với bộ cờ trận này, Huyền Nguyên trưởng lão chủ động giới thiệu. Đây là nhiếp hồn cờ, một bộ 5 cây, có thể tạo thành nhiếp hồn trận, nhưng pháp lực của thiếu trưởng giáo Thuần Dương không thể thúc giục được. Ma đạo có một số pháp khí đặc thù, yêu cầu phải tu hành công pháp ma đạo mới có thể thúc giục được. Lý Ngọc luyện là thuận linh mạch, nên thuộc tính pháp lực khác biệt bản chất của bọn họ, nên nhiều pháp khí ma đạo đều sẽ không sử dụng được. Huyền Nguyên trưởng lão hình như cũng cảm thấy bảo khố của môn phái không có vật gì tốt. Thầy Lý Ngọc mãi mới cảm thấy hứng thú với một thứ, bèn lấy bộ cờ trận đó ra, nói với Lý Ngọc. Tiểu hữu cảm thấy hứng thú với nó, lão phù có thể làm chủ, tặng thêm nó cho tiểu hữu, không chiếm một cái danh cảnh bảo vật trong cam kết. Uy lực của nhiếp hồn trận bất phàm, nhưng quan trọng nhất không phải là cờ nhiếp hồn, mà là linh quỷ cường đại. Mấy thứ này chỉ có ở trong tay đệ tử luyện hồn tông mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đệ tử Huyền Âm giáo có rất ít người tu hồn thuật, nên bộ trận kỳ này vẫn để mãi ở nơi đó. Lý Ngọc đã được chứng kiến uy lực của ngũ quỷ nhiếp hồn trận, nên bộ cờ trận này ngu gì mà không nhận. Chính hắn không có biện pháp thúc giục thì bắt vài con linh quỷ phong ấn bên trong là được. Xem như nhận bộ cờ trận này, Lý Ngọc lại vào khu pháp bảo chọn thêm một bộ kiếm trận nữa. Bộ kiếm trận này được tạo thành bởi 5 thanh kiếm, một thanh là một thuộc tính, vừa vặn tương ứng ngũ hành, lại còn có phẩm giai cực cao, có thể thừa nhận được pháp lực của Nguyên Anh kỳ. Lý Ngọc tính đem về cho Ali. Huyền Nguyên trưởng lão thầm nghĩ, không hổ là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, bộ kiếm trận này sợ là bảo vật quý trọng nhất ở nơi này. Đáng tiếc, đây là đồ vật bọn họ giành được từ trong một chỗ bí cảnh thượng cổ của chính đạo. Đệ tử ma đạo có thuộc tính pháp lực là thuần âm, nên không có cách nào điều khiển được, đành phải cất ở chỗ này. Chọn xong bộ kiếm trận này, Lý Ngọc còn có thể lựa chọn 2 đồ vật nữa, nhưng nơi này lại không có món đồ nào khiến hắn chú ý nữa. Đến lúc đi qua một chỗ khu vực, lò càn khôn trong cơ thể hắn đột nhiên sinh ra một chút khát vọng. Vật liệu kim linh đan cấp 4 cũng không làm cho nó khát vọng như vậy. Có đồ tốt. Trong đầu Lý Ngọc lập tức nảy lên ba từ này, nhưng hắn cũng không tỏ vẻ sốt ruột để khiến người khác không hoài nghi, nên dù cảm nhận được khát vọng của lò càn khôn, Lý Ngọc vẫn chậm rãi bước về phía trước, cho tới lúc đi tới khu vực chất đống một đám tài liệu luyện khí mới từ từ dừng lại. Khu vực này rất rộng, Lý Ngọc nhìn lướt qua, thấy trên mặt đất chất đống khá nhiều tài liệu luyện khí như tinh thiết, tử kim, còn có một chút tài liệu khác nữa, nhưng cũng không phải là tài liệu cao cấp gì. Ở giữa đám tài liệu tạp nham có một khối đen xì, là một vật thể nhìn không theo quy tắc gì cả. Thể tích của vật này khoảng 3 thước vuông, giống vàng mà không phải là vàng, đá cũng không phải đá, không giống với tài nguyên luyện khí khác. Nhưng lò càn khôn lại có sự khát vọng mãnh liệt với nó. Đây cũng là đồ vật duy nhất khiến nó nảy sinh ra khát vọng thôn phệ. Lý Ngọc cũng không mở miệng trước mà lượn qua khi nãy một vòng, sau đó mới làm như vô tình phát hiện ra vật này, rồi mới hỏi, đây là cái gì? Huyền Nguyên trưởng lão nhìn vật kia, lắc đầu nói, lão phù cũng không biết, chắc là loại tài nguyên luyện khí nào đó mà lão phù không am hiểu đạo luyện khí. Sao vậy, tiểu hữu có hứng thú với cái đồ vật này sao? Lý Ngọc nói, cũng không phải cảm thấy hứng thú, chỉ là nơi này không có vật gì tốt, mà cái đồ vật này nhìn lại thấy rất đặc biệt. Vẻ mặt Huyền Nguyên trưởng lão lộ ra vẻ lúng túng, tuy nói nơi này là bảo khố của tông môn, nhưng bảo bối thật sự như tinh thiết hay tử kim tinh đều sớm bị mấy vị đại trưởng lão chia nhau, làm gì có chuyện để ở chỗ này. Vật này thực ra cũng bị trưởng lão của tông môn chú ý qua, nhưng lại phát hiện ra, cho dù là ngọn lửa pháp lực của hóa thần kỳ cũng không thể hòa tan nó, nên không có cách dùng nó để luyện khí. Tuy kỳ lạ nhưng lại vô dụng, nên vẫn vứt xó ở đây. Lão phu ho nhẹ một tiếng, nói ra, nếu tiểu hữu cảm thấy hứng thú, vật này cũng tặng cho ngươi. Một lúc sau, Lý Ngọc và Huyền Nguyên trưởng lão đi ra khỏi bảo khố của Huyền Âm giáo. Trừ bộ kiếm trận cùng khối vật liệu không biết tên, hắn lại chọn một bộ pháp khí tượng trưng nữa. Dường như cảm thấy tông môn có chút keo kiệt với Lý Ngọc, nên Huyền Nguyên trưởng lão đưa Lý Ngọc về tấn chức Linh Thiền Phong, liền rời đi luôn. Lý Ngọc đi vào chủ điện đã được cải tạo qua ở phía sau Linh Thiền Phong. Nam Cung Thiền khoanh chân, ngồi trên bảo tọa, nhìn thấy hắn đi đến, liền hỏi, ghi lựa chọn cái gì? Lý Ngọc nói, một bộ kiếm trận, một khối tài liệu luyện khí, còn có một bộ pháp khí. Nam Cung Thiền rời khỏi bảo tọa, ta xem chút nào. Lý Ngọc đem đồ vật ra, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Nam Cung Thiền đối với khối đá đen xỉ kia không có hứng thú gì. Bộ kiếm trận kia nàng cầm một chút, vẽ vài chiêu kiếm, phát hiện pháp lực của nàng không thúc giục được thì biết đây là pháp khí của chính đạo, dùng bí pháp luyện chế nên cũng để xuống. Ánh mắt của nàng rơi vào một vật cuối cùng, đó là một cái pháp châm xinh đẹp, mà còn rõ ràng là dành cho nữ dùng. Hiện pháp khí này chắc chắn không phải là chọn cho nàng. Nam Cung Thiền đưa mắt về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc bỗng cảm thấy một chút mùi vị nguy hiểm. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói ra, đây là thứ ta đặc biệt chọn cho ngươi. Thế nào, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm phải không? Chỉ có thể chọn ba đồ trong bảo khố, thế mà hắn còn nghĩ đến nàng. Nam Cung Thiền hơi vui vẻ trong lòng, cất cái pháp châm kia đi, ngoài miệng lại nói, cũng tạm được. Lý Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cái pháp châm này hắn vốn định làm quà tặng cho Chu Tử Tuyền. Dù sao hắn cũng rất công bằng, đã có quà cho Ali, tất nhiên không thể thiếu quà của Chu Tử Tuyền được. Nhưng nhìn ánh mắt vừa rồi của yêu nữ, nếu như hắn không nói đây là đặc biệt chọn cho nàng, thì hắn ít nhất sẽ bị nàng ghi một tháng. Cuộc sống của hắn ở Linh Thiền Phong một tháng này đừng hòng sống tốt. Với sự hiểu biết về tính cách của hắn về yêu nữ, điểm này Lý Ngọc dám khẳng định. Nhưng mà quà tặng chuẩn bị cho Chu Tử Tuyền, có bị yêu nữ cầm đi cũng không phải vấn đề lớn. Mà bộ pháp châm này không chỉ có một cây, mà là một bộ thập nhị châm. Linh Thiền Phong, sau khi trở lại phòng luyện đan, Lý Ngọc cũng tiện tay khởi động trận pháp phòng hộ. Bộ cờ trận này là lúc ở thành Thiên Đạo, hắn thắng giải nhất tỷ thí trận pháp sư tam giai, sau đó đem bí điển trận pháp thượng cổ cho Hoa Sơn xem, rồi được Hoa Sơn đáp lễ. Trận này có thể chống lại đòn tấn công của kim đan cửu chuyển trong một lúc. Lý Ngọc bố trí trận này xuống cũng không phải vì phòng ngừa bị người khác tấn công, mà vì muốn ngăn cách thần thức người khác thăm dò hắn trong lúc luyện đan. Trong lúc luyện đan sư luyện đan thì không thể bị làm phiền, Huyền Âm giáo cũng biết rõ điểm này. Chỉ cần Lý Ngọc ở trong phòng luyện đan thì trong vòng 10 trượng xung quanh nơi này sẽ không có ai tới gần, cho dù là yêu nữ cũng sẽ không tới nơi này. Tuy là như vậy, nhưng thần thức của cường giả Nguyên Anh cũng đủ để bao trùm toàn bộ Huyền Âm giáo, nên cứ phòng ngừa chút cũng tốt. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy một lò hắn luyện chế ra được 7 viên đan dược thì cũng khó giải thích cho vào bao nhiêu phần vật liệu để ra được chừng đó viên đan. Sự thật chứng minh Lý Ngọc cẩn thận là rất đúng. Trong quá trình luyện đan, trận pháp phòng hộ đã ngăn trở rất nhiều đạo thần thức thăm dò. Bên trong Huyền Âm giáo có rất nhiều vị cường giả đều cảm thấy hứng thú với quá trình luyện đan của hắn, nên số lượng thăm dò cũng không ít. Sau khi phát hiện nơi này có trận pháp ngăn cản, bọn họ mới không tiếp tục hành vi thăm dò này nữa. Trong lúc luyện đan thì gần như tất cả luyện đan sư đẳng cấp cao đều lợi dụng trận pháp để tạo ra một môi trường tuyệt đối yên lặng và tránh bị làm phiền. Dù sao vật liệu của đan dược đẳng cấp cao đều là vật liệu quý giá. Nếu như luyện chế thất bại hoặc nổ lò vì bị quấy rầy thì sẽ là tổn thất rất lớn đối với luyện đan sư. Sau khi mở trận pháp xong, Lý Ngọc mới lôi khối đá kỳ lạ kia ra. Thứ này đen thui, giống kim loại mà không phải kim loại, giống đá nhưng không phải đá. Lý Ngọc cũng xem qua rất nhiều sách luyện khí nhưng cũng không thấy vật liệu nào giống nó cả. Nhưng mà nếu lò càn khôn có phản ứng thì Lý Ngọc cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì, cứ đụng vào nó là được rồi. Lý Ngọc đưa tay chạm vào khối vật liệu này, lò càn khôn đã khát vọng đã lâu lập tức có phản ứng ngay. Một lực hút mạnh mẽ từ thể nội Lý Ngọc truyền đến, Lý Ngọc cũng nhìn thấy khối vật liệu này đang dần nhỏ đi bằng mắt thường. Khoảng hơn 10 nhịp thở, khối vật liệu không biết tên lấy từ bảo khố của Huyền Âm giáo đã biến mất hoàn toàn. Thần thức của Lý Ngọc chìm vào không gian lò đan luôn. Lò càn khôn bây giờ so với lò càn khôn mà lần đầu tiên Lý Ngọc nhìn thấy đã có sự khác biệt to lớn. Lúc đầu nhìn thấy nó, trên bề mặt lò toàn là vết nứt lớn nhỏ, giống như có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào. Nhưng trải qua mấy năm, nhất là 2 năm gần đây, Lý Ngọc có ý thức chăm chút nó nhiều hơn, để nó hấp thu các loại năng lượng, nên những vết nứt nhỏ trên lò đan đã sớm được chữa lành, còn một số vết nứt lớn cũng đang khép nhỏ dần lại. Vài ngày trước, Lý Ngọc mới xem qua nó một lần. Sau khi hấp thu khối vật liệu này, thì mấy cái vết nứt cỡ trung của lò đan đã biến mất. Lý Ngọc tính toán một chút, thế mà khối vật liệu này chữa trị được diện tích còn nhiều hơn tổng diện tích những vết nứt nhỏ kia. Dựa theo kinh nghiệm của Lý Ngọc, mỗi khi thân lò chữa trị được một chút thì năng lực của nó sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Lý Ngọc lấy ra một viên kim linh đan thượng phẩm nắm ở trong lòng bàn tay. Một lúc sau, hắn xòe bàn tay ra, phía trên bề mặt của viên kim linh đan này đã có thêm 2 đạo đan văn, trở thành một viên kim linh đan thực phẩm. Trước đây hắn chiết xuất chỉ có thể đem đan dược cấp 4 tăng lên được 1 phẩm giai. Lý Ngọc lại lấy ra 10 phần vật liệu, vùi đầu vào trong lò đan, bắt đầu luyện chế một lò kim linh đan mới. Một canh giờ sau, Lý Ngọc từ trong mờ mịt lấy lại được tinh thần. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù lúc này hắn ủy thác cơ thể 100%, nhưng vẫn có thể cảm giác được rất rõ thời gian trôi qua bao lâu. Lúc này cách lúc hắn mở lò luyện đan chỉ mới qua 1 canh giờ. Dùng thực lực hôm nay của hắn, cho dù có linh hỏa của yêu nữ giúp đỡ, nhưng luyện chế đan dược cấp 4 vẫn cần phải mất một ngày một đêm. Mà sau khi lò càn khôn hấp thu khối vật liệu kia xong, thì hiệu suất tăng lên hẳn gấp 10 lần. Nếu như nó được chữa trị hoàn toàn, vậy chẳng phải quăng vật liệu vào một giây là thành đan sao? Không chỉ như vậy, trước kia Lý Ngọc luyện đan, tinh thần và tinh lực của hắn đều bị hao tổn rất nhiều. Lần này luyện đan dược cấp 4, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi gì lắm. Lý Ngọc mở lò đan ra, 10 viên đan dược cực phẩm yên lặng nằm trong lò. Không chỉ tăng tốc độ luyện chế nhanh hơn, mà phẩm chất đan dược cũng tăng lên một khoảng lớn. Lý Ngọc lại lấy ra mấy phần vật liệu thác mạch đan để thử xem dưới tình huống ủy thác hoàn toàn thì luyện chế đan dược cấp 3 sẽ mất bao nhiêu thời gian. Trước đó là mất một khắc đồng hồ thì xong. Hắn dâng lên đan hỏa, giao quyền khống chế pháp lực cho lò càn khôn, sau đó thì ngồi đếm thời gian. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Sau 10 hơi thở, Lý Ngọc kéo lò đan ra, thấy 10 viên đan dược thác mạch đan cực phẩm. Là một vị luyện đan sư, loại chuyện này vượt qua khỏi nhận thức của hắn đối với đan đạo. Lý thuyết luyện đan mà Khôn Luân dạy cho hắn, ở trước mặt lò càn khôn, không có bất kỳ tác dụng nào. Không một vị luyện đan sư nào có thể tưởng tượng được, chỉ dùng 10 hơi thở có thể luyện chế ra một lò thác mạch đan cực phẩm. Đừng nói là luyện đan sư tam phẩm, cho dù là tứ phẩm, ngũ phẩm, cũng không cách nào làm ra được điều này. Đây là một tin tức tốt đối với Lý Ngọc, vì điều này cũng có nghĩa là sau này hắn sẽ không bị chuyện luyện đan làm trễ nải quá nhiều thời gian nữa. Luyện chế đan dược cấp 4 trở xuống đều chỉ là chuyện thuận tay mà làm. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Ngọc lại quyết định khiêu chiến xem cực hạn của lò càn khôn tới đâu. Hắn phân biệt chiết xuất xong linh dịch của thác mạch đan và kim linh đan, sau đó đem cái lò luyện đan cấp 3 của mình ra, nhất tâm nhị dụng, cùng lúc luyện chế hai lò đan dược. U minh linh hỏa mượn lực của yêu nữ thì dùng để luyện chế kim linh đan, còn ngọn lửa pháp lực của hắn thì dùng để luyện chế thác mạch đan. Sau khi đem quyền khống chế giao cho lò càn khôn, quá trình luyện chế vô cùng thuận lợi. Có lẽ là do phải phân thần làm hai việc một lúc, nên thời gian luyện chế thác mạch đan so với lúc nãy lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là từ 10 hơi thở trở lên đến 20 hơi thở, phẩm chất thì vẫn là cực phẩm như cũ. Một lò này chỉ là dùng để thử nghiệm năng lực của lò càn khôn. Mấy lò về sau, Lý Ngọc sẽ cố ý khống chế. Mỗi lò thác mạch đan sẽ có một viên siêu phẩm, còn kim linh đan thì có một viên thượng phẩm. Những viên này để giao cho Huyền Âm giáo. 7 phần vật liệu kim linh đan, Lý Ngọc phân phối hợp lý. 1 phần luyện thành đan dược cho Huyền Âm giáo. 6 phần khác thì hắn luyện chế 3 phần cho ra đan dược, còn 3 phần để cho lò càn khôn hấp thu. Tuy như vậy xuống, chờ đến lúc luyện xong tất cả đan dược cho Huyền Âm giáo, thì hắn có được khoảng 1.000 viên kim linh đan. Trong khi mỗi tháng, Côn Luân chỉ sản xuất ra được có 3 viên. Một tháng sau đó, Lý Ngọc cũng không bước ra khỏi Linh Thiền Phong một bước nào, mà hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện đan. Vật liệu kim linh đan là cân đối thuộc tính, điều này cũng khiến cho tu vi của 5 cái linh đan của hắn cũng tăng trưởng đồng đều. Mặc dù còn chưa đột phá chuyển thứ 2, nhưng Lý Ngọc đã cảm nhận được một cái bình cảnh nho nhỏ tồn tại. Một tháng trước, Huyền Âm giáo cho hắn linh dược để luyện chế ra 30 viên đan dược cấp 4, chính là 210 phần vật liệu kim linh đan. Trừ đi 3 phần 10 nộp lên cho Huyền Âm giáo thì còn dư lại 180 phần. Lý Ngọc để lò càn khôn hấp thu một nửa, còn lại thì biến thành 90 viên kim linh đan. Đã đến lúc trở về Côn Luân một chuyến để tăng tu vi của các nàng lên. Huyền Âm giáo lúc này, bên trong đại điện nghị sự, mấy vị trưởng lão của Huyền Âm giáo đang tụ tập ở chung một chỗ, ai cũng đều lo lắng ra mặt. Một tháng rồi hắn còn chưa ra, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cũng không đến mức gặp chuyện không may, cách vài ngày đều có đệ tử đưa đan dược cấp 3 vào trong cho hắn. Theo những đệ tử kia nói, hắn cùng lúc luyện chế hai lò đan dược. Tiếp tục như vậy không được, ta lo lắng thân thể của hắn không chống đỡ được. Không nghi ngờ chút nào, Lý Ngọc chính là một vị luyện đan sư cực kỳ xứng chức. Tuy nói là Huyền Âm giáo mời hắn tới luyện đan phải trả giá không nhỏ, nhưng là cực kỳ đáng giá. Một tháng này, Lý Ngọc giúp bọn họ luyện chế ra vô số đan dược đẳng cấp cao. Một số đệ tử hạch tâm có thực lực trong tông môn cũng đã nhận được sự tăng trưởng tu vi lên một khoảng lớn trong thời gian ngắn. Bọn họ cũng lần đầu tiên cảm nhận được tông môn có một vị luyện đan sư đẳng cấp cao thì tốt đến mức nào. Nhưng luyện đan là một chuyện hết sức hao tâm tốn sức. Lý Ngọc liều mạng luyện đan như vậy khiến bọn họ đều rất lo lắng. Thật vất vả mới có được một vị luyện đan sư đẳng cấp cao, bọn họ cũng không muốn hắn bị mệt chết mất đâu. Huyền Nguyên trưởng lão nhìn về phía Nam Cung Thiền, nói: Thánh nữ đi khuyên hắn chút đi, đan dược cũng không thể luyện hết được trong một lúc. Cơ thể suy sụp thì cái được, không bù nổi cái mất. Nam Cung Thiền khẽ cắn môi, quay đầu bay về phía Linh Thiền Phong. Trong phòng luyện đan, Lý Ngọc đang xem sách luyện khí và trận pháp. Linh dược Huyền Âm giáo cho hắn, thực ra hắn đã luyện chế xong từ lâu. Lò càn khôn hấp thu càng nhiều năng lượng thì tốc độ luyện đan của nó lại càng nhanh. Hắn rảnh rỗi quá nên phải tìm chút việc khác để làm. Sắc mặt của Lý Ngọc có chút tái nhợt, tóc tai cũng lộn xộn. Dù sao liên tục luyện đan cường độ cao như vậy vẫn có hao tổn nhất định đối với tâm thần của hắn. Nhưng mà nghĩ đến thu hoạch một tháng này, Lý Ngọc có mệt mỏi cũng vẫn rất vui vẻ. Cảm nhận được có người ở bên ngoài trận pháp đang gọi, Lý Ngọc cất sách đi rồi bước tới trước lò luyện đan. Vốn tưởng là đệ tử Huyền Âm giáo đến đưa linh dược, nhưng mở ra trận pháp lại phát hiện người tới là yêu nữ. Nam Cung Thiền nhìn bộ dạng sắc mặt tái nhợt, tóc tai lộn xộn của Lý Ngọc không khỏi đau lòng một hồi. Nàng bước nhanh đến phía trước, nắm lấy cổ áo của hắn, kéo ra bên ngoài, vừa đi vừa tức giận nói: Người sao lại ngốc như vậy, luyện đan cho người khác còn liều mạng như thế làm gì, lười biếng chút thì có sao, đần chết mất thôi. Linh Thiền Phong, tẩm điện thánh nữ. Lý Ngọc thoải mái nằm trên bảo tọa êm ái vì được phủ một lớp nệm bên trên, chóp mũi quanh quẩn hương thơm nhàn nhạt của yêu nữ. Cánh tay, hai chân rồi đầu của hắn đều có một đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa bóp. Liên tục luyện đan một tháng, yêu nữ không để cho hắn luyện tiếp nữa, cưỡng chế ép hắn ở đây nghỉ ngơi, đồng thời tìm mấy vị thị nữ xinh đẹp đấm bóp cho hắn để hắn buông lỏng một chút. Không thể không nói, đãi ngộ của hắn ở Huyền Âm giáo tốt hơn nhiều so với Côn Luân. Những trưởng lão kia đều ra tay cực kỳ hào phóng, nói chuyện lại êm tai, luyện đan mệt mỏi còn an bài chi kỳ massage. Nếu ở Côn Luân thì cho dù là thân phận thiếu trưởng giáo, hắn cũng không có cái loại đãi ngộ này. Mặc dù ở Ma Đạo thoải mái hơn, nhưng hắn vẫn cần phải trở về Côn Luân một chuyến, là đến lúc để Chu sư tỷ kết đan rồi. Khi Lý Ngọc nói sắp sửa trở về Côn Luân một chuyến với yêu nữ, Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn hỏi: Làm sao? Ở đây ta chiều đãi người có cái gì không chu đáo? Lý Ngọc cảm thụ được sự đắn đo của mấy vị thị nữ xinh đẹp vẫn luôn chăm sóc hắn trong suốt thời gian này, nhưng chuyện này với chuyện hắn trở về Côn Luân cũng không liên quan đến nhau. Hắn chỉ là ngoại viện mà Huyền Âm giáo mời tới, cũng không phải là bán mình cho nàng, còn không được phép trở về đoàn tụ cùng đạo lữ của hắn. Nam Cung Thiền cũng hiểu rõ điều này, nàng im lặng một lúc rồi nói ra: Ta sẽ bảo sư tôn để nàng sắp xếp người đưa người trở lại. Lý Ngọc phải trở về Côn Luân một chuyến, Huyền Âm giáo không hề ngăn trở, còn phái hai vị tổ sư Nguyên Anh đi hộ tống hắn trở lại. Lý Ngọc cũng yên tâm hưởng thụ lấy đãi ngộ hạng cao cấp này. Mặc dù hắn là ngũ hành kim đan, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ, đi ra khỏi cửa vẫn phải mọi sự cẩn thận. Một lúc sau, một chiếc linh thuyền to lớn bay lên từ một ngọn núi của Huyền Âm giáo, rồi nhanh chóng biến mất ở chân trời phía đông. Nam Cung Thiền đứng trên đỉnh Linh Thiền Phong, nhìn mãi về phương hướng linh thuyền vừa biến mất. Gió núi thổi từng lọn tóc của nàng rối loạn, quần áo cũng bay phấp phới. Một lúc lâu sau, nàng khe khẽ thở dài, rồi quay người đi về tầm điện của mình. Mặc dù nàng đối với Lý Ngọc rất tốt, nhưng lòng của hắn đã định trước là có một phần vĩnh viễn thuộc về Côn Luân. Huyền Âm Sơn Mạch, trong một trận pháp ẩn nấp được bố trí trên đỉnh núi nào đó, hai bóng người nhìn chấm đen biến mất phía chân trời, nhỏ giọng trao đổi với nhau. Huyền Âm giáo thế mà coi trọng hắn như vậy, phái ra hẳn hai vị nguyên anh kỳ, thế thì cũng không dễ động thủ. Cứ bình tĩnh, sẽ chờ được cơ hội thích hợp. Pháp lực của nguyên anh kỳ có thể thúc giục linh thuyền đạt được tốc độ tối đa, nên bay chưa đến một ngày, Lý Ngọc đã nhìn thấy Côn Luân Sơn Mạch quen thuộc. Trên đường đi, hắn và hai vị tổ sư nguyên anh của Huyền Âm giáo cũng đã trở nên thân thiết hơn, còn đồng ý với hai người là chờ đến lúc hắn trở lại Huyền Âm giáo sẽ dùng giá cả thành phẩm giúp riêng bọn họ luyện chế mấy lò đan dược. Đương nhiên đây chỉ là giá cả mà hắn cố tình cho bọn họ tưởng là thành phẩm. Mỗi một viên đan dược cho bọn họ, Lý Ngọc ít nhất cũng lãi được 2 viên. Mà đây chỉ là đan dược cấp 3, nếu là đan dược cấp 4 thì hắn sẽ kiếm được nhiều hơn. Dù vậy thì hai vị tổ sư nguyên anh của Huyền Âm giáo vẫn cuống quýt cảm ơn Lý Ngọc. Cùng là một lò luyện đan dược, hắn chỉ lấy giá còn chưa bằng một nửa người khác. Quả thực là một vị luyện đan sư có lương tâm. Lý Ngọc trở lại Côn Luân Động Thiên, khiến cho nơi này đưa tới một phen bạo động. Đám đệ tử Côn Luân gieo hò vui vẻ, hoan nghênh thiếu trưởng giáo của bọn họ trở về. Nhóm tổ sư Nguyên Anh thì trong lòng có chút lo lắng không yên, sợ Lý Ngọc sẽ nhắc lại nợ cũ. Nhưng hình như Lý Ngọc đi Huyền Âm giáo một chuyến thì đã quên mất tiêu cái chuyện kiểm toán trước đó. Này khiến cho bọn họ thở vào một hơi, đồng thời cũng âm thầm vui mừng vì quyết định sáng suốt lúc trước của mình. Ngọc Châu Phong, Lý Ngọc đưa một bộ kiếm trận cho Khương Ly xong, nói chuyện cùng các nàng một lúc, thì Khương Ly nhìn Chu Tử Tuyền một cái, rồi chủ động nói. Ta đi luyện hóa bộ kiếm trận này trước đã, ngày mai sẽ đi Ngọc Tuyền Phong tìm các ngươi sau. Chu Tử Tuyền đương nhiên hiểu rõ ý của nàng, cúi đầu đỏ mặt, hẹ thùng muốn khóc. Ngọc Tuyền Phong, tiểu biệt thắng tân hôn, hơn một tháng không gặp, nên một ngày này, trong phòng ngủ ở đại điện Ngọc Tuyền Phong, tất nhiên đều là cảnh xuân vô hạn. Dưới sự giúp đỡ của Huyền Chân Tổ Sư, Khương Ly đã luyện hóa được cái bộ kiếm trận kia. Lúc nàng cùng Hướng Quyên Tâm đi tới Ngọc Tuyền Phong, còn chưa tới gần tầm điện, thì đã nhận ra một đạo ba động pháp lực dị thường. Loại ba động pháp lực này, hai người cũng rất quen thuộc. Nhưng ba động này phải kết đan mới có. Lý Ngọc đã kết đan ngũ linh mạch, nên người sản sinh ra ba động pháp lực này tất nhiên không thể nào là hắn. Như vậy chỉ có một khả năng. Rất nhanh, Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đi ra từ trong điện. Hướng Quyên Tâm nhìn Chu Tử Tuyền, vừa bất ngờ vừa sợ hãi, hỏi: Sư muội, ngươi kết đan rồi? Chu Tử Tuyền gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nàng từng nghĩ kết đan là chuyện ước mơ xa vời, nhưng cũng không dám nghĩ tới một người có tư chất bình thường như nàng, chỉ tu hành mấy năm đã có thể đạt được cảnh giới mà người tu hành 200 năm còn chưa đạt tới. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ từ thể nội mà trước giờ chưa từng có, trong lòng nàng vẫn chưa tin được đây là sự thật. Phá cảnh cần có kim linh đan, cũng liên quan đến thiên phú càng kém thì yêu cầu kim linh đan càng nhiều. Chu Tử Tuyền không có đường tắt như Lý Ngọc, nên Lý Ngọc phải dùng 6 viên kim linh đan mới khiến cho nàng kết đan thành công. 6 viên kim linh đan là số định mức 2 tháng của Côn Luân, tông môn tuyệt đối sẽ không lãng phí tài nguyên trên người của một đệ tử bình thường như vậy. Nhưng ai bảo nàng có một vị đạo lữ không hiếm đan dược. Lý Ngọc lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Khương Ly và Hướng Quyên Tâm, nói ra, đây là cho các ngươi. Bên trong hộp ngọc này có 10 viên kim linh đan. Thiên phú của các nàng so với Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền không biết tốt hơn bao nhiêu lần. 10 viên này tuyệt đối đủ cho cả hai người cộng lại. Hướng Quyên Tâm ngơ ngác nhìn đống kim linh đan này, hỏi, ở đâu ra nhiều kim linh đan như vậy? Ngươi cướp của Huyền Âm giáo sao? So với Hướng Quyên Tâm thì Khương Ly sẽ không quan tâm nhiều chuyện như thế. Chỉ cần là đồ của Lý Ngọc cho, nàng chỉ cần nhận lấy, không cần suy nghĩ. Trong cơ thể của nàng chỉ có thủy linh mạch kết thành kim đan, mấy cái linh mạch khác còn chưa áp xúc pháp lực tới mức tận cùng, nên chưa tới lúc phục dụng kim linh đan. Nhưng bây giờ có nhiều kim linh đan như vậy, nàng cũng không cần phải vất vả áp xúc pháp lực nữa. Tông môn vốn chuẩn bị cho nàng 5 viên kim linh đan, nàng mới phục dụng 1 viên, còn 4 viên nữa. Bây giờ ăn vào 4 viên này, lại lấy 4 viên nữ từ hộp ngọc kia ra ăn tiếp, lập tức liên tiếp có 4 đạo pháp lực ba động. Sau đó 4 đầu linh mạch khác của nàng cụm nước chảy thành sông, thành công kết đan. Một màn này khiến Lý Ngọc cảm khái trong lòng. Thiên linh mạch quả nhiên là thiên linh mạch. Bình thường thì người có được thiên linh mạch, những cái linh mạch còn lại đều cũng sẽ có thiên phú không kém. Chu Tử Tuyền mất hẳn 6 viên mới có thể thành công kết đan một cái linh mạch, còn nàng thì mỗi cái linh mạch chỉ cần 2 viên đã thành công. Lý Ngọc nhìn về hướng Quynh Tâm, thúc giục: "Sư tỷ, ngươi cũng thử một chút xem." Hứa Quynh Tâm khẽ nhúc nhích bờ môi: "Ta..." Kim linh đan là đan dược quý giá như vậy, mỗi tháng tông môn cũng chỉ luyện chế ra 3 viên, 2 vị sư muội của nàng, một vị là đạo lữ của hắn, một vị cũng chuẩn bị thành đạo lữ của hắn, dùng đồ của hắn là chuyện bình thường, nhưng nàng không có lý do gì để hưởng thụ một cách bình thường như thế. Hơn nữa lúc đại hội tiên đạo, Lý Ngọc đã cho nàng một chai ất mộc linh tủy chân quý nữa. Quynh Tâm sư tỷ vẫn luôn khách khí. Lý Ngọc liếc Khương Ly một cái, nàng lập tức hiểu ý, cầm một viên đan dược lên đưa vào trong miệng của nàng. Hướng Quynh Tâm còn chưa kịp phản ứng thì dược lực đã tràn vào linh mạch, thể nội truyền đến một đạo pháp lực ba động. Một lúc sau, bên trong đan điền của nàng đã có 3 viên kim đan màu sắc khác nhau đang chậm rãi di chuyển. Thích ứng được pháp lực trong người xong, nàng nhẹ nhàng gõ trán Khương Ly một cái, cũng chưa nói gì. Mấy năm trước, nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chịu nhờ cậy của sư muội, nên nàng phá lệ đem Lý Ngọc theo từ Bạch Vân Quán đến đây, lại thành trợ giúp lớn lao đối với tu hành của mình như vậy. Lúc này nhìn các nàng, trong lòng Lý Ngọc bỗng xuất hiện một cái ý nghĩ. Hứa sư tỷ tu 3 linh mạch, Chu Tử Tuyền chỉ có đơn linh mạch, lúc trước bởi vì thiếu hụt tài nguyên nên đành như thế, bây giờ cũng không thiếu. Hắn tích góp từng ly từng tí đan dược trong một tháng này đầy đủ để các nàng đem toàn bộ mấy cái linh mạch khác tu hành đến kim đan. Bằng đám đan dược bây giờ hắn đang dự trữ cũng dư xài để cho các nàng đều ngũ linh mạch đồng tu. Đây mới chỉ là một tháng. Vật liệu huyền âm giáo cung cấp, hắn hấp thu một nửa, luyện một nửa, mỗi tháng cũng có thể thu hoạch gần 100 viên kim linh đan cấp 4, thác mạch đan và trúc cơ đan càng nhiều vô số kể. Dùng không hết, căn bản là dùng không hết. Tiếp qua mấy tháng nữa, chỉ sợ trữ vật không gian của hắn cũng không còn chỗ để, đan dược quá nhiều cũng là một loại phiền não. Bỗng một tiếng nói quen thuộc từ xa truyền đến. Ta bảo hôm nay sao Côn Luân lại náo nhiệt như vậy, thì ra là Lý sư đệ trở lại. Lý Ngọc quay đầu nhìn lại, sau lưng Bạch Thanh Ảnh còn 3 vị thiếu nữ đang bay về hướng này. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Hiện tại thì trời mưa rồi cho nên là sẽ rất là ồn, nên mình xin phép tạm dừng chuyện tại đây nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.